Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 393, Bát Môn. 1. Sau đó thì sao? Lâm Anh hỏi, sau này, ta đẩy ra cánh cửa kia, không nghĩ tới tối như bưng, không thấy được phía dưới bậc thang, kết quả ngã nhào một cái cắm đến bên trong. Bậc thang, chẳng lẽ lại là một cái mộ đạo? Lâm Anh kinh ngạc hỏi. Phùng khoa trưởng dở khóc dở cười, kỳ thật chỉ có nhất giai, bởi vì làm ta té ngã trên đất thời điểm liền đụng phải một cái vật cứng rắn, ta duỗi tay lần mò phát hiện nó tròn vo nhẹ nhàng, ta cẩn thận vuốt ve một vòng phát hiện thứ này phía trên có hai cái lỗ thủng, còn có một loạt gập ghềnh hàm răng, đó chính là mộ chủ người đầu lâu. Ta dọa đến khẽ run rẩy, kia khô lâu liền một lần nữa rơi vào quan tài bên trong. Ta dọa đến quay đầu liền chạy, nhưng khi ta nghĩ kéo ra kia phiến cửa đá lúc, lại phát hiện nó đã đóng chặt lại, chẳng những mở không ra, thậm chí liền khe cửa nhỏ đều sờ không ra, thật giống như nơi đó căn bản không có cửa. Vừa rồi ta mở cửa đi vào, chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Quan tài bên trong không gian đặc biệt chật hẹp, giống như vừa rồi mò tới đầu lâu. Điều này nói rõ mộ chủ người đã thành bạch cốt. Ta tại quan tài ngọn nguồn bên trên kiên trì lại sờ soạng một vòng. Ngoại trừ một đống khô cằn xương cốt, ta còn mò tới một đống sợi bông, một đầu xuyết lấy ngọc phiến đai lưng, cùng một đỉnh cánh thiện quan. Lâm đội trưởng, ngươi nói chuyện này quỷ không quỷ gì? Ta vừa mở cửa thế mà đi vào một cái quan tài. Sau đó liền theo mộ chủ người Đại Minh Lộc Khâu quận Vương Chu Dực Khanh thi thể ngủ ở cùng một chỗ. Lâm Anh thở dài, cái này trong động quật còn có cái gì không quỷ dị đồ vật sao? Phùng khoa trưởng cũng cảm khái thở dài một tiếng. Cũng thế, lại sau này liền nghe đến có người nảy ra vách quan tài thanh âm. Ta lo lắng lại là cái kia đánh lén thần bí nhân, nhưng không nghĩ tới là ngươi, may mắn gặp được ngươi. Lâm đội trưởng, kỳ thật Lâm Anh trong lòng không phải là không cũng cảm thấy một lần nữa tìm được Phùng khoa trưởng đâu. Hai người kia trên mặt đất âm thầm phân cao thấp, không nghĩ tới tại vô tận hắc ám trong huyệt mộ trùng phùng lúc lại có loại thân nhân cảm giác. Một lần nữa gặp được Phùng khoa trưởng, đối Lâm Anh tới nói ý nghĩa trọng đại. Hắn là sớm nhất mất tích người, cũng là sớm nhất bị phát hiện người. Cho nên đầu tiên có thể khẳng định, chính là cái này động quật cũng không có thôn phệ nhân loại công năng. Mọi người có thể biến mất, cũng có thể lại xuất hiện. Không người ánh sáng, cũng bao quát vật thể. Tỉ như lỗ ngọc phương ô tô liền xuất hiện ở trong huyệt mộ. Đã Phùng khoa trưởng đi tới có thể xuyên qua không gian. Hắn có thể lấy đứng thẳng tư thái đi vào nằm lăn tư thái quan tài bên trong. Như vậy một cỗ to lớn ô tô tiến vào mộ huyệt, cũng liền không tính là gì hiếm lạ chuyện. Cho nên, Tiểu Dư, Tiểu Trương, Lý Công, Hàn Nghị bọn hắn khẳng định còn có thể một lần nữa trở về, nhưng là duy nhất không nói chính xác sự tình là khi nào có thể gặp được bọn hắn, còn có lấy phương thức gì gặp được. Nếu như có thể vạch trần cái này động quật huyền cơ, kia liền càng dễ dàng tìm tới bọn hắn a. Phùng khoa trưởng còn tại che lấy tay trái hổ khẩu, Lâm Anh lấy tay điện chiếu phát hiện hắn bắp thịt bên trên có hai cái lớn chừng hạt đậu lỗ thủng. Cũng may xung quanh không có sưng đỏ, nhìn qua không giống như là có độc động vật gây nên. Phùng khoa trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nói, Lâm đội trưởng, nếu không chúng ta quay trở lại a, mình chuyển đến cứu binh, lại đem cái này trong huyệt động đào cái úp sấp, ta cũng không tin tìm không thấy vài người khác. Lâm Anh lại cười khổ một tiếng, hỏi, ta vừa rồi đã đánh lấy đèn pin đi một vòng, ngài cảm thấy mình còn có thể tìm tới tiến đến bậc thang cùng mộ đạo sao? Phùng khoa trưởng giật mình, hỏi, có ý tứ gì? Lâm Anh không nói gì, nàng chỉ quan tài, sau đó giơ tay lên điện, theo hướng 9 giờ phương hướng, ngài có thể thấy cái gì sao? Không có cái gì à? Phùng khoa trưởng mong chờ nửa ngày, lúc này mới buồn bực nói, ngài còn nhớ rõ, trước đó cái này quan tài 9 giờ vị trí, chính hảo ngừng lại lão lỗ ô tô sao? Nhưng là bây giờ, xe kia đã lặng yên không một tiếng động không thấy. Phùng khoa trưởng hít sâu một hơi, hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong, đều xong, Tam gia trong sách nói qua, Ly Châu tại Kinh Môn, Can Chi thuộc Giáp Thần, Hồng Mao chiếp hù dọa, Đại Hung phản phệ người. Ly Châu huyệt là nhất mẫn cảm huyệt vị, hơi có chút động tĩnh, cho dù là bay xuống một cái lông vũ, đều có thể quấy nhiễu Hắc Long, phản phệ trong mộ người. Nơi này khẳng định đã bị kinh động đến, khắp nơi có quỷ, thứ gì đều lén lén lút lút. Hiện tại nhất định là kinh động đến Hắc Long, cho nên mới sẽ bị các loại phản phệ. Hắn càng nói càng kích động, hắn từ dưới đất bò dậy, mắt thấy cảm xúc muốn lần nữa mất khống chế. Còn tốt Lâm Anh gắng sức vỗ một cái bờ vai của hắn. Ai biết Phùng khoa trưởng đã sớm thành chim sợ cành cong. Cái vỗ này triệt để đem hắn dọa đến lần nữa hai chân run rẩy. Đặt mông một lần nữa ngồi dưới đất. Lão Phùng, Lão Phùng, Lâm Anh cũng ngồi xổm xuống, lung lay bờ vai của hắn. Phùng khoa trưởng vẫn lầu bầu, trong miệng hắn phun ra liên tiếp lạc thư hà đồ bên trong thuật ngữ. Thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng kêu rên. Lâm Anh rung hồi lâu, hắn mới hơi tỉnh táo lại bên trong. Xong, Lâm đội trưởng, chúng ta xong, chúng ta đều phải chết. Lão Phùng, ngươi bình tĩnh một chút nhỏ. Lâm Anh không nhẹ không trọng địa cho hắn mặt một bàn tay. Tại chúng ta nhìn lại, ngươi vừa rồi không phải cũng biến mất qua sao? Ngươi là thế nào biến mất? Là bị Hắc Long thôn phệ, hay là tự mình chạy loạn? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nghe câu nói này, Phùng khoa trưởng con mắt đi lòng vòng. Hắn đôi mắt vô thần chậm rãi khôi phục thần thái. Lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Lâm đội trưởng, ngài nói đúng. Cho nên, ta cảm thấy, mỗi người, mỗi dạng đồ vật, bao quát ô tô, khẳng định không phải bị gì đó Hắc Long thôn phệ. Bọn hắn biến mất hẳn là giống như ngươi, là bị nơi này mê hoặc. Cái này động quật nhất định có cái gì huyền cơ, nhưng tuyệt đối không phải có cái gì quái thú chiếm cứ bên trong động. Mở miệng một tiếng địa nuốt chửng nhân loại, Phùng khoa trưởng lúc này mới thoảng qua thần đến. Hắn gật gật đầu, nhưng vẫn là giống choáng váng, giống như sửng sốt nửa ngày. Lâm Anh đang muốn gọi hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên vỗ đùi, lúc này ngược lại đem Lâm Anh xuống một nhảy. Ta đã biết, hắn ngao một tiếng đứng lên, kém chút đem Lâm Anh đụng cái té ngã. A, cát cửa bị khắc cát chẳng phải, hung cửa bị khắc hung không tầm thường. Cát cửa tương sinh có đại lợi, hung cửa đến sinh hoạt khó khăn tránh. Cát cửa khắc cung cát chẳng phải, hung cửa khắc cung sự tình càng hung. Năm đó Lộc Khâu quận vương khẳng định gặp được cao nhân. Hắn vì bảo hộ cát nhưỡng, không kinh động huyệt vị bên trên Hắc Long, cho nên là dựa theo bát môn thiết kế toàn bộ mộ thất a. Lâm Anh nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng nhìn xem hào hứng Phùng khoa trưởng hỏi, Lão Phùng, ngươi có thể hay không dùng ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ giải thích một chút? Phùng khoa trưởng xem ra hưng phấn lên, hắn như cái hài tử giống như không ngừng náo loạn. Vỗ tay đối Lâm Anh nói, Lâm đội trưởng, lục tổ gió thổi cờ động điển tịch ngươi biết à? Không phải phong động, không phải cờ động, mà là tâm động, cái này đen xì mộ thất cũng là như thế thiết kế. Không phải ô tô động, không phải quan tài động, mà là chúng ta đang động à? Trong này nhìn chỉ có động quật một cái không gian, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải một cái không gian à? A, kia là mấy cái không gian? kỳ môn độn giáp ngươi biết không? Mở, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, hết thảy bát phiến môn có 8 cái không gian a. Phùng khoa trưởng tiếng nói khàn khàn địa reo lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?